Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 250, lên chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như ở hang sóc giống nhau, Harry ở phòng khách chi khởi lều trại để giảm bớt Fleur cùng Bill gánh nặng hiện tại, ở tĩnh âm chú dưới sự bảo vệ, lều trại trong phòng khách, Harry cùng Hermione chính cách cái bàn rằng co, Ron hơi có chút vô thố mà tà nhìn trái nhìn phải, thậm chí đem hy vọng ký thác ở một bên, 10 ngón giao nhau, nhắm mắt dưỡng thần Griphook trên người. Ta nói lại lần nữa. Hogwarts tốt nhất nhà hùng biện, Hermione Granger nói. Ta là nữ hài, Bellatrix là nữ nhân, chúng ta chi gian có cộng đồng chỗ. Nếu nói ai có thể đủ đảm nhiệm nhân vật này, ta đề cử ta chính mình. Nhưng là ta có kinh nghiệm, nhân tài mới xuất hiện Harry Potter không cam lòng yếu thế. Ta nói không nên lời, nhưng là ngươi biết ta đối sắp sửa phát sinh hết thảy rõ như lòng bàn tay. Ngươi đây là gian lận, nhưng này không phải khảo thí. Liền tính là Hermione, ngươi chẳng lẽ sẽ cự tuyệt ta dưới tình huống như vậy gian lận lấy mãn phân sao? Hảo đi, hảo đi. Hermione ôm cánh tay hoàn ngực, ngón tay gõ xuống tay cánh tay. Thành, ta chỉ hỏi hai vấn đề. Ngươi chuẩn bị tốt mặc vào thấp ngực trường bào. Harry, ngươi có thể mang giày cao gót từ nơi này đi đến lều trại khẩu sao? Harry, ta có thể luyện. À, Hermione cười lạnh một tiếng, lấy một cái người thắng tư thái ngồi xuống. Nàng đối Ron vươn tay, ngoắc ngoắc ngón tay, nữ vương giống nhau mệnh lệnh nói. Thuốc đa dịch cho ta. Ron đối Hermione sùng bái sát đất, cũng vì chính mình dễ thân khả kính bạn gái tình cảm mãnh liệt vỗ tay, sau đó đem thuốc đa dịch giao cho Harry. Ron, Hermione đằng mà đứng lên, lông mày chọn đến cao cao. Ta cảm thấy một kiện thấp ngực trang không thể trở ngại Harry nam tử hán khí phách. Ron nói, giày cao gót cũng không có gì, chúng ta còn có thời gian, hắn có thể luyện A, chính xác ra, đó là một kiện thấp ngực xông ra nữ tính đường cong, tạo hình độc đáo, có hộ giáp cùng tinh xảo thêu thùa trường bào. Hermione nghiến răng nghiến lợi mà nói, tốt xấu là kiện trường bào sao? Ron rộng rãi mà vỗ vỗ Harry bả vai, đừng thẹn thùng, ta tưởng không vài người dám trực tiếp nhìn Bellatrix. Draco biết ngươi thành hắn gì nhất định phi thường kinh hỉ, đây là thân càng thêm thân A, Harry tưởng đem thuốc đa dịch đảo tiến Ron trong miệng, làm hắn cùng Draco thân càng thêm thân một phen. Griphook vào lúc này mở to mắt, hắn nghe ra trận này. Ai là ưu tú nhất Bellatrix bắt trước giả? Thảo luận đã có rồi kết quả, liền không tính toán tiếp tục nghe vài người khắc khẩu. Hắn thanh thanh giọng nói, hấp dẫn bọn họ lực chú ý, Harry đón Hermione ánh mắt cẩn thận đem thuốc đa dịch thu hảo, lúc này mới cùng Griphook nói chuyện. Xin lỗi, hắn nói, chúng ta thỉnh ngươi tới thương thảo kế hoạch, lại làm ngươi nghe xong chút chuyện nhàm chán. Cũng không hẳn là nhàm chán, Griphook không lắm để ý mà nói, nếu các ngươi quyết định hảo chúng ta liền bắt đầu đi. Harry gật gật đầu, cái thứ nhất ở cái bàn biên ngồi xuống. Hermione đổ khí, đừng đầu không chịu xem Harry, Ron trái phải nhìn một cái, đi vào phòng bếp phao trà. Không bao lâu hắn đi trở về tới, đem khay phóng tới trên bàn, nói chuyện này liền bắt đầu rồi. Ta chỉ đi quá Lestrange kim khố một lần, Griphook nói, chính là phụng mệnh đem giả bảo kiếm bỏ vào đi lần đó. Đó là nhất cổ xưa mật thất chi nhất. Nhất cổ xưa vu sư gia tộc tài vụ chứa đựng ở sâu nhất một tầng, nơi đó kim khố lớn nhất, hơn nữa bảo hộ tốt nhất. Bọn họ dùng hào một đoạn thời gian tới xác định kế hoạch, Griphook lần này cấp ra càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỉ như đề phòng cướp thác nước, còn có cái kia kinh nghiệm tra tấn, mắt bị mù hỏa long. Griphook vẫn cứ đối khả năng sẽ thương tổn mặt khác vô sư mà nói chuyện say xưa, nói thật ra, nếu nơi đó mặt tất cả đều là tử thần thực tử thủ vệ, Harry cũng sẽ không cảm thấy không cao hứng. Này có lẽ là yêu tinh ở qua đi huyết tinh lịch sử sau tàn lưu xuống dưới đối vô sư cung cấp thấp giống loài tàn nhẫn, Harry không thích lại cũng không thể đứng ở người đứng xem góc độ đi chỉ trích cái gì. Vô luận như thế nào, lần này yêu tinh trả giá thành ý, hắn đáp ứng trợ giúp Harry đi vào, cũng đáp ứng giúp hắn ra tới. Một khi đã như vậy, suy xét đến đã từng Voldemort phẫn nộ tàn sát Harry, tường tận mà thuyết minh Gringotts khả năng sẽ tao ngộ tình huống. Griphook sau khi nghe xong trầm mặc một hồi lâu, thon dài ngón tay gõ ghế dựa tay vịn. Ta đã làm ra quyết định, hồi lâu, hắn chậm rãi nói. Cứ việc Gringotts các yêu tinh sẽ cho rằng đây là đê tiện phản bội, nhưng ta quyết định trợ giúp ngươi. Phi thường cảm ơn, Harry đúng lúc mà nói. Gia tinh có vô sư không thể hiểu biết ma pháp, yêu tinh cũng có càng tinh vi luyện kim thuật. Griphook nói, chúng ta an toàn liền không nhọc lo lắng, ta cũng sẽ càng tận lực mà trợ giúp các ngươi hạ thấp lẻn vào động tĩnh, do đó cho chúng ta thắng lấy thời gian. Chuyện này đến đây, mới là hoàn toàn định rồi xuống dưới. Thường thảo kế hoạch thời gian, bọn họ phần lớn thời điểm sẽ đi ra ngoài cùng Bill, Fleur cùng nhau dùng bữa, nhưng ngẫu nhiên gặp được quan trọng mấu chốt liền ở lều trại gặm hai khẩu bánh mì. Cứ như vậy tới rồi tháng 4, hết thảy kế hoạch thỏa đáng, hơn nữa càng thêm hoàn thiện chu toàn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đương nhiên là chị kia đáng chết cố chấp mà đem phân đoạn khâu trình tề thời gian quy luật. Bọn họ thậm chí có thể không quấy nhiễu Hỏa Long, im ắng mà đi vào im ắng mà rời đi. Trừ phi Bellatrix tự mình tới kiểm tra, Voldemort đến chết cũng sẽ không biết Hufflepuff vàng bị hủy. Ngày này bọn họ cuối cùng là đi ra lều trại, mấy ngày liền cúi đầu bận rộn lại không ai hỏi nhiều một câu, làm Harry đối Fleur cùng Bill cảm thấy lại áy náy lại cảm kích. Thực xin lỗi, ngày nọ giúp Fleur chuẩn bị bữa tối thời điểm, Harry nói. Ta thật không nghĩ cho các ngươi thừa nhận này hết thảy. Ngươi xem, ngươi cùng Bill hồn lễ chính là bởi vì. Fleur chỉ huy mấy cái dao nhỏ cắt Griphook cùng Bill mang huyết bò bít tết biểu tình nhu hòa. Kia lại không phải ngươi sai. Nàng nói, hồn lễ thời điểm ta muội muội chính là thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Harry, ta vĩnh viễn sẽ không quên ngươi đã cứu ta muội muội mệnh. Kia không phải thật sự. Harry thành thật mà nói, người khi đó cũng nghe đến giám khảo nhóm nói, Gabrielle nàng chưa từng có gặp được thật sự nguy hiểm. Nếu nàng gặp được người cũng sẽ đi. Fleur quay đầu cười cười. Mặc kệ như thế nào, Ollivander tiên sinh cùng Tong tiên sinh đêm nay liền phải dọn đi Muriel gì nhà chồng, như vậy liền sẽ phương tiện chút các ngươi có thể từ lều chạy ra tới. Đừng phiền toái, Harry do dự một chút nói. Không cần lo lắng cho chúng ta cùng Ron, Hermione cũng liền đi nhanh, sẽ không lại đãi bao lâu. Ngươi đang nói cái gì nha? Fleur cau mày, ma trượng chỉ vào treo ở giữa không trung lầu niêu. Bill không cho ta hỏi đến các ngươi muốn làm cái gì, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, các ngươi ở chỗ này là an toàn. Chúng ta không thể vẫn luôn an toàn đi xuống. Harry lắc đầu, chúng ta còn có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fleur biểu tình hiện tại phi thường giống Weasley phu nhân, hoặc là, suy xét đến nàng màu tóc có lẽ có được càng vì tiếp cận đạm kim sắc tóc Narcissa hiện tại là nàng càng giống nhau đối tượng. Harry nhéo một tay hãn, may mắn cửa sau mở ra, Luna cùng Dean đi đến. Bọn họ đầu tóc đều bị nước mưa làm ướt trong tay ôm mãn phù mộc. Thật sự sao, Neville vài cái buổi tối đều ở luyện khiêu vũ sao? Luna ca hát giống nhau mà nói, ngón tay ở phù mộc thượng gõ nhịp. Ta còn nhớ rõ kia bài hát đâu, lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp, Dean tâm tình khá tốt mà nghẹn cười, chú ý tới Harry cùng Ron làm mặt quỷ mà nhìn lại đây, cũng làm mặt quỷ một phen. Ba cái cùng ký túc xá người cơ hồ không nín được cười, Hermione không tán đồng mà dùng khuỷu tay đâm đâm Ron, đứng lên. Nàng đi đến Luna bên người tiếp nhận trên tay nàng phù mộc hai người nhỏ giọng nói lời này rời đi. Harry nghe được, độc giác thú, cùng, cong giác hãn thú, linh tinh tử, lắc đầu cầm hai vại bí đỏ nước đi đến phòng bếp. Lúc này, Bill mang theo Ollivander tiên sinh đi xuống thang lầu Tong tiên sinh đi theo phía sau bọn họ. Mấy ngày tĩnh dưỡng xuống dưới Ollivander tiên sinh chính mình hành tẩu đã không có gì vấn đề. Nhưng là vì cậu ổn thỏa, Bill vẫn là nâng hắn. Cảm ơn ngài cho ta trợ giúp, Harry đi đến lão nhân trước mặt nói, ta sẽ vĩnh viễn cảm ơn ngươi. Ollivander trịnh trọng mà cùng Harry nắm tay, cảm ơn ngươi trợ giúp, cùng lý giải, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Tong tiên sinh ôn hòa mà nói, Dean, ngươi đã cứu ta hai lần. Dean đồng dạng cùng Tong tiên sinh nắm tay, hai người ôm một chút. Như vậy, lại hồi Ollivander tiên sinh, Tong tiên sinh. Fleur theo thứ tự ôm bọn họ, hôn môi bọn họ hai má. Không biết các ngài có thể hay không giúp ta mang một cái bao vây cấp Bill Muriel gì bà. Ta còn không có đem nàng đồ trang sức còn cho nàng đâu. Thực vinh hạnh, Ollivander hơi cúc một cung nói. Cảm ơn ngươi thịnh tình khoản đãi, điểm này hồi báo không đáng nhắc đến. Fleur đem kia xinh đẹp yêu tinh chế tác đầu quan lấy ra tới cấp ma trượng chế tác người nhìn một chút. Đồ trang sức ở thấp huyền đèn treo hạ lấp lánh sáng lên, Griphook mày gắt gao nhăn, nhìn chằm chằm kia đầu quan. Bill chú ý tới yêu tinh đi tới, bất động thanh sắc mà đem đầu quan thu hồi, giao cho Ollivander tiên sinh. Gió to thổi mạnh phòng nhỏ, sắc trời âm trầm tựa hồ sắp trời mưa. Bill không rời đi lâu lắm, ở bọn họ ăn xong đạo thứ nhất đồ ăn thời điểm liền đuổi trở về. Fleur trước tiên thở phào nhẹ nhõm. Gần như không nghe ra, nếu không phải bởi vì Harry cùng nàng mặt đối mặt mà ngồi căn bản chú ý không đến. Đứng lên kêu Bill cởi nhiễm cho bụi cùng hàn khí quần áo, dùng ngón tay sửa sửa tóc của hắn. Hết thảy đều hảo, Bill cười đem thê tử một sợi toái phát bát đến sau tai thân mật mà dán cái trán của nàng. Ollivander dàn xếp hảo, ba ba mụ mụ hướng đại gia vấn an, Ginny nói nàng ái các ngươi. Fred cùng George làm Muriel gì bà thực tức giận, bọn họ vẫn cứ ở nàng sau phòng hứng lấy cú mèo đơn đặt hàng nghiệp vụ. Bất quá trả lại đồ trang sức lệnh nàng thật cao hứng, nàng nói còn tưởng rằng bị chúng ta tham ô đâu. À, ngươi gì bà nàng thực đáng yêu. Fleur thở phì phì mà nói. Nàng ôm trượng phu cổ, lúc này mới xoay người múa may ma trượng, sử dơ mâm ở giữa không trung chồng ở bên nhau. Mâm vừa mới chồng hảo, Fleur đột nhiên phát hiện bàn ăn bên cạnh người đều đang nhìn nàng. Nàng không chút nào để ý mà nâng cằm. Harry quá quen thuộc Fleur tư thế này, trước sau như một kiêu ngạo mỹ lệ. Làm khó dễ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào lạc, Luna lộ ra một giấc mộng huyễn mỉm cười, những người khác tắc không hẹn mà cùng mà lắc đầu. Không phải ta nói, các ngươi cũng không sai biệt lắm. Fleur trong mắt chuyển động, đột nhiên nhắm ngay đang ngồi vài người. Ta ngẫm lại, ta tốt nghiệp năm thứ 3 liền kết hôn. 20 tuổi đi, các ngươi có phải hay không đều không sai biệt lắm lạc. Nàng nhìn đến Ron mặt đỏ, liền buông tha hắn cùng Hermione, nhìn chằm chằm Harry hỏi. Muốn ta nói, ngươi cũng nên chuẩn bị. Harry đem sơn cha mộc ma trượng hướng trong túi tắc chỉ cảm thấy ma trượng năng chân. Luna cũng không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt phiêu phiêu hốt, ánh mắt dừng ở không ra cười đến rất đẹp. Xenophilius nhìn nữ nhi cái dạng này, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói cái gì. Điên tỏa tại đây trương trên bàn cơm cả người không được tự nhiên, hắn cầm lòng không đậu mà thấu đến ly Griphook càng gần một chút cúi đầu yên lặng dùng bữa. Đột nhiên, trước môn, phanh, đến một vang, đem trong phòng nhẹ nhàng vui sướng không khí phá hư hầu như không còn. Fleur hoảng sợ mà từ trong phòng bếp chạy ra tới, vô sư nhóm đều lập tức đứng dậy nắm chặt ma trượng Griphook cùng không có ma trượng Dean trước tiên chui vào cái bàn phía dưới. Là ai, Bill hô, là ta Primus Lupin. Một thanh âm ở trong gió gào thét, Harry cái thứ nhất lơi lỏng xuống dưới, ngồi trở lại ghế trên. Liền nghe ngoài cửa Lupin tiếp tục hô, ta là người sói, ta thê tử kêu Nymphadora Tong, cũng là vỏ sò phòng nhỏ bảo mật người, nói cho ta cái này địa chỉ kêu ta có khẩn cấp tình huống liền tới đây. Ta còn mang đến Sirius, đã xác nhận qua thân phận, hắn muốn gặp hắn con đỡ đầu. Harry lại lần nữa đứng lên, khẩn trương lại chờ mong mà nhìn cửa. Bill lẩm bẩm vài tiếng, vội vàng qua đi mở ra môn. Lupin ngã vào nhà nội, Sirius nâng lên hắn một phen. Hai người đều phong trần mệt mỏi, tóc hỗn độn, Sirius trên mặt thậm chí còn mang theo vài đạo mới mẻ vết máu, hiển nhiên là vừa rồi kết thúc một hồi chiến đấu, vội vã chạy tới. Lupin tiếp theo Sirius tay đứng vững vàng, hắn nhìn quanh bốn phía, xác nhận trong phòng có ai. Sirius khuyến khích dường như vỗ hắn bối, hắn dựng thẳng eo, la lớn. Là cái nam hài, chúng ta cho hắn đặt tên kêu Ted đi, vốn dĩ muốn dùng Ted, dùng Dora phụ thân tên, chúc mừng, Harry trực tiếp qua đi ôm Lupin, hắn phía sau là một mảnh tiếng hoan hô. Cái gì, Tong sinh, Hermione vẫn cứ không thể tin tưởng mà thét to, sinh tiểu bảo bảo, Lupin dùng sức mà vỗ Harry phía sau lưng, Harry không nhịn được sặc khụ hai tiếng, Sirius chạy nhanh đem hắn từ Lupin trong lòng ngực đào ra. Lupin cả người đều lâng, hắn tiếp nhận Bill truyền đạt rượu, hướng bàn ăn đi rồi hai bước đột nhiên lại xoay người, đem ly rượu nhét vào Harry trong tay. Người nguyện ý đương giáo phụ sao? Hắn hỏi, cái gì, ta, Harry nắm chặt chén rượu, Lupin còn không có buông tay, cái này làm cho bọn họ tư thế có chút buồn cười. Cứ việc là lần thứ hai nghe thấy cái này mời, Harry vẫn là kích động đến không biết cho nên. Hắn quay đầu nhìn chính mình giáo phụ Sirius dùng sức nhéo một chút bờ vai của hắn. Harry lúc này mới phục hồi tinh thần lại dường như liên tục gật đầu. Tốt, đương nhiên, trời ạ, ta cực kỳ vinh dự nha. Bọn họ cùng nhau uống lên mấy chén, vì Teddy kính rượu, hàn huyên rất nhiều Teddy. Cái này vừa sinh ra cũng đã bày ra dịch dung Animagus thiên phú trẻ con sự. Không khí phi thường nhiệt liệt hơn xa mới vừa rồi Fleur trêu chọc thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry nguyên bản có chút lo lắng Sirius sẽ tóm được hắn không bỏ, nhưng là không có, như là sợ chính mình lập tức ném xuống bảo hộ đội gia nhập Harry dường như, Sirius một chữ cũng không hỏi. Chờ đến Lupin không thể không cáo biệt thời điểm, lúc trước không ai biết hắn muốn tới Tong tiên sinh đưa đến Muriel nơi đó, hắn đến đi tiếp một chuyến. Vẫn là Harry chính mình nhịn không được lặng lẽ túm chặt Sirius. Giáo phụ, hắn nhẹ giọng công đạo. Ta khá tốt ân, ta nghe nói bảo hộ đội sự kia thật khóc, ngươi hiện tại cũng là giáo phụ. Sirius lắc đầu thở dài nói, như thế nào đương giáo phụ còn như vậy sẽ không lừa gạt người. Harry chột dạ mà rụt cổ, ta sẽ không nói thêm cái gì. Sirius nói, ta nhìn đến kia lều trại, vẫn là rất hữu dụng đi. Harry gật gật đầu, Lupin ở cửa đứng, còn cùng đại gia nói chuyện. Sirius nhìn những người khác liếc mắt một cái, khom người ôm lấy Harry. Thật khó đến, hắn nói, loại tình huống này ngươi còn có thể trường vóc dáng, thoạt nhìn xác thật cũng không tệ lắm. Draco cùng ta gặp phải quá một lần, Harry đúng sự thật công đạo, hắn chiếu cố ta tới, Hermione cùng Ron cũng thực chiếu cố ta. Chấm, nói như vậy, ngươi hoặc là bị thương, hoặc là bị bệnh. Sirius ninh hạ mày, lại cũng chưa nói mặt khác nói. Hắn lại lần nữa nhéo nhéo Harry bả vai, gật gật đầu. Chờ tiếp theo gặp mặt thời điểm, hy vọng chính là ngươi có thể đem ngươi mạo hiểm nói cho ta thời điểm. Sẽ, Harry nhếch môi cười, ta cũng gấp không chờ nổi mà muốn biết bảo hộ đội sự. Hôm nay vai chính là Remus ta nhưng không đoạt hắn sân khấu. Sirius cười rộ lên, dán Harry lỗ tai nói. Người không biết, vừa rồi làm hắn ôm hài tử, hắn như là trúng khóa cánh tay chú dường như. Harry thấp giọng nở nụ cười. Lupin tựa hồ ý thức được Sirius đang ở bóc hắn đoạn, không thể không rời đi thúc giục thanh lập tức vang lên. Sirius làm cái mặt quỷ, xoay người hướng cửa khí. Harry vẫn luôn đi theo, đưa tiễn Sirius cùng Lupin. Chờ đến bọn họ rời đi sau, trong phòng không khí vẫn như cũ nhiệt liệt. Tại đây lại hắc ám thời khắc thấy nhiều tử vong người tựa hồ quên mất còn sẽ có tân sinh, Teddy sinh ra thật sự là ý nghĩa trọng đại. Đặc biệt là chính mình lại một lần trở thành hắn giáo phụ. Harry nắm chặt trên cổ túi ra, nghĩ thầm chẳng sợ chính là không cho đã từng ác mộng biến thành hiện thực, không cho Teddy Lupin ở về sau hỏi chính mình hắn vì cái gì không có ba ba mụ mụ, hắn cũng sẽ làm thành hắn phải làm sự. Một môn chi cách sao trời dưới trống rỗng. Ảo ảnh di hình lúc sau, khách tham tựa hồ chưa từng xuất hiện qua cách chương.